Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em lưu lại một cái dấu. Anh nổi điên gì thế? Tôi nghĩ nên kiếm cái hoa văn nào đẹp mắt, hay là trực tiếp khắc tên của tôi. Lương Mạt chen chân vào muốn đạp hắn, Trần Đông Kình dùng sức đè lại. Khắc vào chỗ nào đẹp đây? Bên trái hay là bên phải? Thử nghĩ mà xem, bị người như vậy nhìn chằm chằm vào nơi đó, Lương Mạt da mặt vốn mỏng, cô cầm gối che kín mặt của mình. Buông tôi ra, anh là đồ biến thái. Đồng Kình buông lỏng tay, người cũng thuận thế nằm sang một bên. Hắn khẩu vị không nhẹ, nhưng vẫn không nặng đến nỗi muốn xăm hình lên chỗ đó của cô. Hôm sau, Trần Đồng Kình rời khỏi giường trước, lúc Lương Mạt tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh buốt một mảng. Tổng các đứng trước ghế sofa, nghe xong lời của Đồng Kình, hai đầu lông mày gần như nhíu thành chữ xuyên. Kình thiếu, thực sự phải như vậy sao? Trần Đồng Kình rời môi mỏng khỏi vành ly, ngẩng đầu liếc hắn. Cậu từ khi nào trở nên mềm lòng như vậy? Tôi cho rằng ngài đối với cô ta sẽ không như vậy. Lúc Tống Các nói lời vậy, mắt không khỏi ngước lên tầng hai. Đông Kình tùy ý để mùi thơm của sữa buổi sáng trôi chảy trong miệng, ánh mắt hắn bình tĩnh, khó có thể nhìn ra vẻ lạnh nhạt bên trong. Làm như vậy là vì tốt cho cô ấy. Cô ấy ở bên cạnh tôi sớm muộn cũng phải qua cửa ải này. Nhưng mà... Tống Các do dự một chút, nhưng vẫn phải mở miệng. Ngài đã để cô ta bắt đầu học việc làm ăn. Tống Các, hình như so với tôi cậu còn xem trọng tình cảm hơn. Tình cảm, đó là thứ gì? Tống Các nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng đột nhiên buông lỏng. Vâng, Kình thiếu nói đúng. Lương Mạt hôm nay không đi làm, cô thay bộ quần áo ở nhà từ tầng 2 đi xuống, mái tóc buông thõng, dùng sợi dây ra, tùy ý buộc sau đầu. Vào phòng khách thấy Trần Đông Kình vẫn còn ở nhà. Anh không đi ra ngoài sao? Hắn để cái ly xuống, hướng phía cô vẫy vẫy. Mấy ngày nay không bận, ở bên cạnh em nhiều một chút. Lương Mạt đi đến bên cạnh người đàn ông. Tống Các nhìn cô, thần sắc u ám không rõ. Vài ngày tới buổi chiều em theo Tống Các đi, rảnh rỗi luyện một chút kỹ thuật bắn súng. Lương Mạt không cự tuyệt, cô không giết người, đây chỉ là phương thức phòng thân của cô mà thôi. Ăn cơm xong, Trần Đông Kình tự mình lái xe đưa Lương Mạt đến trường tập bắn. Tống Các cũng ở bên ngoài dạy cô. Lương Mạt cũng coi như chịu khó, động tác so với lúc trước đã thuần thục hơn không ít. Dù sao đối với mục tiêu cũng không quá áp lực, để bản thân tập trung tinh thần là được. Đồng Kỳ ngồi chiếc bàn dài phía sau, coi mắt nhau lại nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước. Tống Các mở chai nước khoáng. Chuyện ngài phân phó tôi sẽ tận lực sắp xếp tốt. Đồng Kỳ giống như không nghe thấy, ngón tay gõ gõ mép bàn phát ra âm thanh tuần tự. Hắn như có điều suy nghĩ, Tống Các đưa mắt nhìn rồi cũng không làm phiền nữa. Lương Mạt đẩy súng xuống, Đồng Kỳ đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nâng tay của cô lên. Đầu ngón tay đặt lên ngón trỏ của cô để súng hướng thẳng. Thế nào, lại không tập trung? Không thú vị, nhàm chán. Chuyên tâm một chút đi. Đồng Kình đưa cô nhắm vào mục tiêu phía trước, Lương Mạt chỉ đành nín thở tập trung. Sau này nếu như thật sự gặp trường hợp phải dùng súng, em muốn luyện cũng không kịp nữa. Đang một tiếng trúng ngay vòng số 10, ngón tay Lương Mạt kẽ run. Em chỉ cần có thể phòng thân là được rồi. Nếu ngày nào đó có người muốn mạng của em, không phải hắn chết thì là em chết đấy. Mặt trên Đông Kình dán chặt gò má Lương Mạt, hơi thở lạnh lạnh phá lên vành tai cô, thanh âm trầm thấp đánh vào tận đáy lòng cô. Em không nghĩ xa như vậy, những chuyện này phải nghĩ như tình huống của Vệ Tắc đấy. Có cho em thời gian suy nghĩ không? Đông Kình hất mặt nhìn cô, cánh tay đã hạ xuống của Lương Mạt lại đưa lên lần nữa. Em luyện thật giỏi được chưa? Ngón tay trắng nõn của cô cùng nòng súng đen bóng tạo nên đối lập rõ rệt. Trần Đông Kình ôm sát bên eo cô, nhìn xem Lương Mạt bóp cò. Đêm lạnh như nước, ánh trăng rơi vãi loang lổ trên thành bể bơi, phản chiếu thành ánh sáng bảy màu lấp lánh thẳng lên tầng 2 trống trải ở phía nam. Ngón tay Tô Uyển bôi ít thuốc mỡ thoa lên miệng vết thương của người đàn ông, gương mặt tuấn tú của Lưu Giàn vùi sâu vào gối. Có lẽ cô quá dùng sức, người đàn ông khẽ nhíu mày. Làm đau rồi sao? Lưu Giàn chậm rãi mở mắt, con ngươi chuyển lên mặt Tô Uyển. Gương mặt này dánh đèn lờ mờ, vô thức cùng gương mặt Lương Mạt chồng chéo lên nhau. Đúng rồi, cô nàng kia nói hắn thế nào nhỉ? Lưu manh giả danh cảnh sát, còn phỉ nhổ hắn. Lưu Giản đưa tay kéo một cái, cánh tay chống đỡ thân thể để ép Tô Uyển. Cô ta không dám động đậy. Có chừng vết thương của anh đấy, không đau sao? Hắn cởi bỏ dây lưng áo tắm của cô, lòng bàn tay thô ráp thuận theo chân cô trượt lên. Xương quai xanh của cô hiện ra, tay Lưu Giản rơi xuống trước ngực Tô Uyển. Hai ngón tay kẹp chặt, sau đó bóp một cái. Không phải nói phụ nữ có thể bóp ra nước sao? Hắn cũng muốn thử xem. Tô Uyển chịu đựng đau đớn, Lưu Giản có loại sở thích này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net